Chương 2766, Ninh Gia Linh Nghiêm Các, 3. Mộ Nhan trực tiếp ném ra tiểu sư thúc cho Hắc Diệu Tinh trấn nhiếp, muốn chính là như vậy hiệu quả. Nhã gian cửa bị đẩy ra, một người dáng dấp tao nhã nho nhã nam tử trung niên vừa đi tiến đến, một bên cười khẽ, ném một cái vạn tinh đến ta Linh Âm Các tìm hiểu tin tức. Dạng này hào khách, coi là thật mấy năm không có đụng. Nam tử ánh mắt tại đối đầu Mộ Nhan về sau, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra chấn kinh đến khó lấy tin biểu lộ. Ngươi là Mộ Nhan nhíu mày, làm sao ngươi biết ta nghe được thiếu nữ thanh linh dễ nghe thanh âm? Người đối diện mới giống như là như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, trên mặt của hắn phủ lên ôn nhã tiếu dung, chỉ là đáy mắt chấn kinh cùng hoài nghi, nhưng như cũ không có hoàn toàn thu lại. Đại danh đỉnh đỉnh khuynh thành sát thần quân Mộ Nhan, thử hỏi bây giờ tại tu chân trên đường lớn, có ai sẽ không biết đâu ta Linh Âm Các bên trong góp nhặt tu chân đại lục bên trên tất cả danh nhân chân dung, quân cô nương cùng ngài sư huynh đệ, đều trong đó. Ta chỉ là không nghĩ tới Mộ Nhan, không nghĩ tới cái gì, không nghĩ tới ngươi chân dung vợ ơ y ma. Nam tử thần sắc có chút hoảng hốt, bật thốt lên trả lời, nhưng nói đến một nửa, lại đột nhiên dừng lại. Thật có lỗi, là tại hạ thất thố. Nam tử lấy lại bình tĩnh, hãy nay mỉm cười nói, xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Ôn Thanh Viễn, là Linh Âm Các trưởng quỹ, quân cô nương tìm được, lại ra giá cao như vậy cách, không biết chỗ tìm chuyện gì. Mộ Nhan nhìn hắn một hồi, mới tư thái tùy ý bưng lên nước trà uống một hớp, khẽ cười nói, ta cùng ta sư huynh đệ 7 người trộm nhập Hoắc Đốn bộ lạc, nhưng ở Tuyết Mị Tùng Lâm bên trong, bọn hắn 6 người lại đột nhiên mất đi bóng dáng. Nhìn hiện trường lưu lại dấu hiệu, hẳn là bị nhân cưỡng ép mang đi. Không biết Linh Âm Các có thể tra được bọn hắn 6 người hướng đi sao? Ôn Thanh Viễn rõ ràng ngẩn người, thật lâu mới ý vị thâm trường nói, quân cô nương phải biết, tại Hoắc Đốn bộ lạc, chưa cho phép vụng trộm xâm nhập kết giới người đều là tội chết. Quân cô nương cứ như vậy trắng trợn nói không nên lời, không sợ ta hướng Mộc Nhạc Các cùng Hoắc Đốn bộ lạc tố giác sao? Mộ Nhan lại nhấp một miếng trà, thần sắc càng phát ra lười biếng, cho nên ta đây không phải thanh toán một khối hắc rượu tinh đến ngăn chặn miệng của các ngươi sao? Hay là nói, Linh Âm Các chỉ cần có tinh thạch kiếm liền sẽ tiếp đơn? Quy tắc là giả tại cái này Tử Vân giới Bắc Lục, Ninh gia cũng sợ. Mộc Nhạc Các Ôn Thanh Viễn nghe vậy cười to 3 tiếng, quân cô nương thật là một cái thú vị người. Ngươi nói không sai, chỉ cần có đầy đủ tinh thạch, vô luận dạng gì tin tức, ta Linh Âm Các tất nhiên sẽ vì ngài dò thăm. Nói, Ôn Thanh Viễn đi lên trước, cung cung kính kính đưa ra một con màu đỏ hạt giấy, còn xin quân cô nương khoan hậu một chút canh giờ, Ôn Mộ cam đoan, chậm nhất một ngày, ngài 6 vị sư huynh đệ tin tức liền sẽ đưa đến trong tay của ngài. Đến lúc đó, quân cô nương nếu như cảm thấy chúng ta cung cấp tình báo không đáng cái giá này, QNZ hoan nên tùy thời đến Linh Âm Các thu hồi thù lao. Cái này Linh Âm Các thật sự là, có đủ tự tin. Mộ Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng, tiện tay tiếp nhận hạt giấy, đứng dậy rời đi. Vừa đi đến cửa miệng, sau lưng đột nhiên truyền đến Ôn Thanh Viễn thanh âm. Quân cô nương, ta có thế mạo muội hỏi ngài một chuyện không? Mộ Nhan quay người lại nhìn về phía hắn. Ôn Thanh Viễn chủ trừ một cái chớp mắt, xin hỏi, ngài phụ mẫu, là phương nào đại năng? Mộ Nhan ngẩn người, lập tức câu lên một bên khỏe môi. Thản nhiên nói, không có ý tứ, ta là cô nhi, chưa từng thấy ta cha mẹ ruột. Ba quân đại thần nhìn thấy từ Linh Âm Các bên trong đi ra Mộ Nhan, Lâm Thiếu Mẫn vội vàng chào đón, quân đại thần, ngài muốn tin tức dò thăm sao? Tấu chương xong.